Dù Trần Đạo Huyền muốn nhanh chóng khuếch trương, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. So với các đạo quân khác, khuếch trương huyền hoàng giới cần tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền không thiếu. Cái hắn thiếu chính là thời gian mà các đạo quân khác không coi trọng nhất. Chân dẫm lên vùng đất kiên cố của huyền hoàng giới, nhìn đồng cỏ xanh. Mướt dưới chân, xa xa mới nhìn thấy ngọn núi góc cạnh, Trần Đạo Huyền âm thầm gật đầu. Tuy nói thời gian hắn bước vào thế giới cảnh tầng 3 cũng không dài lắm. Nhưng dưới sự nỗ lực của hơn 100 vị chân quân, nồng độ linh khí cùng với hoàn cảnh địa mạo của huyền hoàng giới có vẻ càng ngày càng có sinh cơ. Không thể không thừa nhận, đám người Diêu Thải Y làm khá tốt, không có lười biếng. Chợt, Trần Đạo Huyền lật bàn tay, một viên linh châu màu vàng đất xuất. Hiện trong lòng bàn tay hắn, chính là chí bảo mà Ngũ Hà Thiên Tôn cho hắn. Mượn, địa châu. Dựa theo phương pháp Ngũ Hà Thiên Tôn dặn dò hắn, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng ném địa châu tới trước. Ố! Dưới tác dụng trọng lực, địa châu không ngừng rơi xuống, kỳ quái chính là địa châu vừa tiếp xúc với mặt đất thì liền chui vào trong bùn đất. Với tư cách là chủ nhân của huyền hoàng giới, Trần Đạo Huyền tự nhiên có thể cảm giác được, địa châu đang không ngừng chìm xuống, hơn nữa tốc độ chìm vô cùng nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt, địa châu đã chìm vào trong địa hạch của huyền hoàng giới. Địa châu vừa mới tiến vào địa hạch, liền đứng yên bất động. Tiếp theo, toàn bộ thế giới bắt đầu rung động. Hư! Trần Đạo Huyền là chủ nhân của huyền hoàng giới, tất nhiên cảm giác được huyền hoàng giới khác thường. Biên độ rung động của huyền hoàng giới từ ban đầu còn nhỏ bé, tiếp đó càng ngày càng kịch liệt. Nhưng trong cảm giác của Trần Đạo Huyền lại không phải như vậy, hắn có thể cảm giác được, huyền hoàng giới đang nhanh chóng khuếch trương với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa tốc độ khuếch trương này, so với trước đây hơn 100 chân. Quân lợi dụng tạo hóa lực khuếch trương, quả thực khác nhau một trời một vực. Huyền hoàng giới. Bắc Hải. Một vị tiên tử phiêu phiêu, đang cầm bình ngọc trong tay, lan tỏa tạo hóa lực. Xuống nước biển. Chợt, nước biển ở Bắc Hải sôi trào dữ dội. Diêu Thải Y cả kinh, nàng sợ huyền hoàng giới xảy ra chuyện. Phải biết rằng, sự tồn tại của huyền hoàng giới là bảo đảm cho đám tù binh. Chân quân bọn họ có thể sống sót. Nếu huyền hoàng giới xảy ra chuyện, Diêu Thải Y rất khó đoán được, Trần Đạo Huyền trong cơn giận dữ sẽ trừng phạt các nàng như thế nào. Đến lúc đó, sợ rằng bọn họ sẽ phải đứng giữa làn ranh sự sống và cái chết. Khi nàng cảm thấy sợ hãi, lại kinh ngạc nhận thấy khu vực biển Bắc Hải đang mở rộng điên cuồng, không, chính xác nói, biên giới của huyền hoàng giới đang mở rộng nhanh chóng. Nhưng mà, làm sao có thể? Mấy năm nay, vẫn là Diêu Thải Y các nàng tự mình khuếch trương huyền hoàng giới, đối với tốc độ khuếch trương của huyền hoàng giới, đám chân quân các nàng đã sớm hiểu rõ. Cho dù huyền hoàng giới dư thừa tạo hóa lực, thì cũng không có khả năng khuếch trương nhanh như vậy, nếu không, lần trước Trần Đạo Huyền sẽ không tức giận như vậy. Ngay khi nàng kinh ngạc bất định, trong thức hải vang lên một giọng nói quen thuộc. Không cần phải hoảng, là ta. Chủ nhân. Diêu Thải Y vội vàng cúi đầu. Không chỉ là nàng. Giờ khắc này trong thức hải của tất cả chân quân huyền hoàng giới đều vang lên thanh âm của Trần Đạo Huyền. Với tư cách là người thi thuật hồn ấn, đám chân quân này đều đã là nô bộc linh hồn của Trần Đạo Huyền rồi, trải qua mấy năm hồn ấn cải tạo, đám chân quân bọn họ đã sớm hết lòng đối với Trần Đạo Huyền rồi. Nói đám người bọn họ là thủ hạ trung thành nhất của Trần Đạo Huyền cũng không quá đáng. Nếu không phải như thế, Trần Đạo Huyền cũng sẽ không yên tâm giao huyền hoàng giới cho bọn họ khuếch trương. Phía bên kia, Trần Đạo Huyền vừa trấn an thủ hạ của hắn xong, liền thán phục nói. Tốc độ khuếch trương thật nhanh, so với lúc trước sử dụng tạo hóa lực, lợi. Dụng lực lượng địa châu khuếch trương huyền hoàng giới, tốc độ bán nhanh. Hơn 1000 lần. Dường như nghĩ đến cái gì đó, Trần Đạo Huyền ý niệm khẽ động. Địa châu nằm ở địa hạch nhanh chóng nổi lên, rất nhanh, địa châu liền bị Trần Đạo Huyền lấy ra từ sâu trong địa hạch. Trần Đạo Huyền làm như vậy, tự nhiên không phải không cần nó. Mà là hắn nhớ tới lời của Ngũ Hà Thiên Tôn, dường như địa châu phối hợp. Sử dụng tạo hóa lực thì sẽ phát huy ra hiệu quả khuếch trương thế giới càng. Khủng bố. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lập tức lấy ra mấy bình tạo hóa lực, đổ vào. Địa châu. Quả nhiên, địa châu tựa như một miếng bọt biển vĩnh viễn cũng sẽ không thấm ướt, tạo hóa lực đổ lên trên địa châu, trong chớp mắt liền bị nó hấp thu. Sạch sẽ. Trần Đạo Huyền đổ hết tổng cộng 1.000 vạn giọt tạo hóa lực, lúc này mới dừng động tác. Ước lượng địa châu trong tay hấp thu 1.000 vạn giọt tạo hóa lực, Trần Đạo Huyền cảm giác nó dường như nặng hơn một xíu. À, thật thần kỳ. Hấp thu nhiều tạo hóa lực như vậy, trọng lượng lại hầu như không có biến. Hóa gì? Phải biết rằng, địa châu cũng không phải là bảo vật không gian, bên trong. Cũng không ẩn chứa không gian, nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một viên linh. Châu phổ thông tiên thiên hình thành mà thôi. Trần Đạo Huyền lại ném nó xuống đất, địa châu lại chui vào địa hạch. Lúc này đây, tốc độ khuếch trương huyền hoàng giới nhanh hơn. Trần Đạo Huyền nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm giác được sự khuếch trương của huyền hoàng giới, một lúc lâu sau, hắn mở hai mắt ra, âm thầm nói. Tốc độ nhanh hơn trước gấp 10 lần. Chỉ là không biết, 1.000 vạn giọt tạo. Hóa lực này có thể duy trì được bao lâu? Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền nói với Diêu Thải Y đang ở vùng đất. Bắc Hải. Mau đến đây gặp ta. Trong thức hải của Diêu Thải Y xuất hiện phương vị của Trần Đạo Huyền. Nàng vội vàng cúi đầu đáp. Dạ, chủ nhân. Không lâu sau. Diêu Thải Y đã cử độn quan đi tới vị trí của Trần Đạo Huyền. Nhìn Trần Đạo Huyền một thân đạo bào màu trắng, tựa như thiên nhân, Diêu. Thải Y không dám nhìn thẳng, vội vàng cúi đầu nói. Chủ nhân, không biết ngài tìm nô tỳ là có chuyện gì? Nhìn bộ dáng thật cẩn thận của Diêu Thải Y, rất khó liên hệ nàng với U Nguyệt Cung chủ lúc trước. Từ hôm nay trở đi, ngươi và thuộc hạ của ngươi không cần mở rộng huyền hoàng giới nữa. Nghe nói như vậy, gương mặt Diêu Thải Y trắng bệch, nàng còn tưởng rằng đám người các nàng làm sai cái gì đó, chọc giận chủ nhân, lập tức muốn cầu xin tha thứ. Trần Đạo Huyền nhìn ra tâm tư của nàng, khoát tay nói. Việc này không liên quan đến các ngươi, ngươi chỉ cần nghe theo phân phó. Là được. Dạ, chủ nhân. Diêu Thải Y đè tâm tư nhỏ xuống, cúi đầu tuân lệnh. Nơi này cho một viên bảo châu, ta cần ngươi ở chỗ này thủ hộ nó, chờ khi. Nào tốc độ khuếch trương huyền hoàng giới giảm xuống, ngươi liền thông qua. Ồ, ế. Hồn ấn ở trong thức hải thông tri cho ta, biết chưa? Mặc dù trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền, Diêu Thải Y không dám chần chờ. Nàng vội vàng gật đầu đáp lệnh nói. Biết rồi, chủ nhân. Thấy thế, Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu, thân hình lập tức biến mất ở huyền hoàng giới. Nhìn theo Trần Đạo Huyền rời đi, lúc này Diêu Thải Y mới hơi thở phào nhẹ. Nhẩm. Thì ra huyền hoàng giới nháo ra động tĩnh lớn như vậy, là có liên quan đến viên bảo châu chôn dưới đất. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 983, Điên cuồng khuếch trương, 2. Trần Đạo Huyền cũng không để ý tới Diêu Thải Y đang suy nghĩ cái gì. Mệnh lệnh hắn giao cho Diêu Thải Y vô cùng đơn giản, chỉ cần nàng chú ý. Khi nào tốc độ khuếch trương của huyền hoàng giới giảm xuống là được rồi. Điều này đối với Diêu Thải Y mà nói, ngoại trừ khô khan ra, cơ hồ không có khó khăn gì, chỉ cần nàng luôn luôn chú ý biên độ rung động của huyền hoàng giới là có thể phân biệt. Đối với việc này, tất nhiên Trần Đạo Huyền không cần lo lắng. Rời khỏi huyền hoàng giới, thân hình của hắn lại xuất hiện trước vực sâu của phủ đệ Ngũ Hà Thiên Tôn. Nhìn đạo quẩn lần nữa tràn ra từ trong vực sâu trước mắt, Trần Đạo Huyền trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội đại đạo pháp tắc. Khi hắn thăng cấp lên thế giới cảnh tầng 3, đại đạo pháp tắc của hắn đã có không gian để tiến bộ. Chẳng qua bởi vì phạm vi thế giới của huyền hoàng giới quá nhỏ, mà đại đạo pháp tắc quá mức cường đại, thì cũng không phải là chuyện tốt đối với huyền hoàng giới. Cho nên Trần Đạo Huyền mới không tiếp tục nâng cao đại đạo pháp tắc cho huyền hoàng giới. Chỉ có thể nói là đại đạo pháp tắc huyền hoàng giới vừa đủ phù hợp với cảnh giới đại đạo thế giới cảnh tầng 3. Nhưng hiện tại, huyền hoàng giới đang dùng tốc độ cực cao điên cuồng phết trương. Trần đạo huyền nhất định phải bắt kịp đại đạo pháp tắc của huyền hoàng giới mới được. Đối với một thế giới mà nói, đại đạo pháp tắc là xương, phạm vi thế giới chính là huyết nhục. Cả hai bổ sung cho nhau, khung xương quá lớn, huyết nhục không đủ, thế giới đó tựa như da bọc xương, hiển nhiên là không được. Tương tự như vậy, khung xương quá nhỏ, huyết nhục quá nhiều, thì sẽ xuất hiện nguy cơ thế giới sụp đổ, như thế càng không được. Đối với một thế giới, phát triển cân bằng là quan trọng nhất. Hiện giờ huyền hoàng giới khuếch trương phạm vi thế giới với tốc độ cao. Trần đạo huyền mới có thể thoải mái ngộ đạo. Trong lòng yên lặng tính toán tốc độ khuếch trương của huyền hoàng giới. Trần đạo huyền quan sát đạo quẩn tiêu tán ra từ vực sâu trước mắt, đồng thời điều tiết tăng phúc mộ tính. Thẳng đến khi hắn điều chỉnh tăng phúc mộ tính đến 73 lần, lúc này mới cam đoan tốc độ địa châu khuếch trương huyền hoàng giới, ngang bằng cùng với tốc độ hắn tìm hiểu đại đạo pháp tắc trong huyền hoàng giới. Theo Trần đạo huyền bế quan tham ngộ, đại đạo pháp tắc trong thế giới cũng càng ngày càng hoàn thiện. Biểu hiện ở bên ngoài, đó chính là huyền hoàng giới càng ngày càng giàu sức sống, nhìn qua không còn giống như một cái thế giới động thiên diện tích khổng lồ nữa, mà là một thế giới chân chính. Dư Thải Y đứng tại chỗ Trần đạo huyền rời đi, liên tục duy trì triển khai thần thức. Nàng phát hiện, thảm thực vật trong huyền hoàng giới càng ngày càng nhiều, dần dần, trong nước lại bắt đầu sinh ra sinh vật phù du. Nhìn thấy cảnh này, Dư Thái Y choáng váng. Trong thế giới xuất hiện sinh mệnh phù du, là hiện tượng sinh cơ nồng đậm. Đến một mức độ nhất định. Trần đạo huyền từng nói với nàng, đây là biểu hiện của việc thăng cấp lên thế giới cảnh tầng 4. Thế giới cảnh tầng 4. Dư Thải Y lẩm bẩm. Lúc này mới bao lâu, tính toán kỹ càng, Trần đạo huyền thăng cấp thế giới cảnh tầng 3 còn chưa tới 5 năm thời gian, như thế nào đã thăng cấp lên thế giới cảnh tầng 4 rồi. Dư Thải Y vô cùng khó hiểu, không phải nói càng tu hành về sau, tốc độ sẽ càng ngày càng chậm sao? Sao chủ nhân, tốc độ tu hành không chỉ không có chậm lại, ngược lại càng ngày càng nhanh. Trong nháy mắt, một năm trôi qua. Tại thời điểm này, đang lĩnh hội đại đạo trước vực sâu, Trần đạo huyền mở hai mắt ra. Ngay sau đó, thân hình của hắn biến mất. Huyền hoàng giới. Thân hình Trần đạo huyền trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn thấy Trần đạo huyền, Dư Thải Y vội vàng cúi đầu hành lễ. Tham kiến chủ nhân. Trần đạo huyền khoát tay, tỏ vẻ không cần đa lễ, lại nói. Ố ế. Quả nhiên tốc độ khuếch trương chậm lại. Ngay lập tức, ý niệm khẽ động, một hạt màu vàng đất nhanh chóng bay ra. Khỏi địa hạch. Cầm địa châu trong tay, Trần đạo huyền cảm thán nói. Quả nhiên địa châu này là một món chí bảo, chưa đầy một năm đã thăng cấp cảnh giới đại đạo của ta lên thế giới cảnh tầng 4. Nghe nói như vậy, Dư Thải Y ở một bên im lặng không nói. Trên thực tế trong lòng nàng biết rõ, cảnh giới đại đạo của chủ nhân không chỉ là thế giới cảnh tầng 4, mà là một chân dẫm lên ngưỡng cửa thế giới cảnh tầng 5. Đối với đạo quân thế giới cảnh mà nói, phạm vi thế giới mở ra là cách rất tốt để đo lường cảnh giới đại đạo. Bỏ qua không nói loại đạo quân đặc thù như Trần đạo huyền, khi tu sĩ nguyên thần kỳ bình thường thăng cấp thế giới cảnh tầng 3, không có một cái nào có phạm vi thế giới đường kính dưới 1 vạn dặm. Mà muốn thăng lên thế giới cảnh tầng 4, thì yêu cầu phạm vi thế giới của đạo quân mở rộng đến đường kính 10 vạn dặm. Từ đường kính 1 vạn dặm mở rộng đến đường kính 10 vạn dặm, sự bành trướng trên toàn thế giới không phải là 10 lần, mà là 100 lần. Tất nhiên, thế giới mở rộng 100 lần, không có nghĩa là khoảng cách thực lực cũng là 100 lần. Nhưng điều này cũng chứng minh vì sao thực lực của đạo quân thế giới cảnh tầng 3 lại vượt xa đạo quân thế giới cảnh tầng 2, bởi vì phạm vi thế giới của cả hai căn bản không ở cùng một cấp độ. Trên thực tế cũng không phải đạo quân thế giới cảnh tầng 3 mạnh hơn đạo quân thế giới cảnh tầng 2 nhiều như vậy, mà là khoảng cách thực lực đạo quân thế giới cảnh tầng 3 quá lớn. Đạo quân thế giới cảnh tầng 3 kỳ cựu, có lẽ phạm vi thế giới đã khuếch trương đến đường kính 10 vạn dặm, đối mặt với đạo quân thế giới cảnh tầng 2 mà thế giới chỉ có đường kính vạn dặm, há có thể không nghiền ép đối phương. Ngược lại, chênh lệch thực lực giữa đạo quân thế giới cảnh tầng 4 và đạo quân thế giới cảnh tầng 3, ngược lại không rõ ràng như chênh lệch giữa thế giới cảnh tầng 3 và tầng 2. Bởi vì phạm vi thế giới của đạo quân thế giới cảnh tầng 4 cũng chỉ là đường kính 10 vạn dặm, sự thay đổi sâu xa hơn của nó là nằm ở chỗ, thế giới này bắt đầu sinh ra sinh mệnh cấp thấp nhất, ví dụ như cá. Mà đến thế giới cảnh tầng 5, mức độ sinh mệnh sinh ra trong thế giới bắt đầu dần dần cao lên, đã bắt đầu xuất hiện sự sống trên cạn. Còn đến tạo vật cảnh thì bắt đầu ra đời sinh mệnh có linh tính. Ế ổ ế ớ. Đến nỗi sinh mệnh có linh tính là gì, nhân loại chính là ví dụ điển hình nhất. Vì khám phá cảnh giới này, tu sĩ tạo vật cảnh đã phải bắt đầu thử tạo ra sinh mạng cùng giống loài mới trong thế giới của chính mình. Đến cấp độ này, đối với phàm nhân bình thường mà nói, tu sĩ và thần không gì không thể đã không còn quá khác nhau. Trần Đạo Huyền dùng thời gian một năm, đã khuếch trương phạm vi thế giới. Từ đường kính chưa tới 3.000 dặm, đến đường kính 13 vạn dặm. Loài. Tốc độ khuếch trương thế giới này tuyệt đối có thể đứng đầu trong tất cả nguyên thần đạo quân. Dù sao, cho dù là nguyên thần đạo quân của thế lực đỉnh tiêm, nhiều nhất, cũng chỉ được hưởng thụ loại tài nguyên như này. Phải biết rằng, dìu dắt Trần Đạo Huyền chính là một vị thất kiếp thiên tôn. Trong nhân tộc, hơn nữa là thất kiếp thiên tôn sắp vượt qua lôi kiếp lần thứ 8. Một khi ngũ hà thiên tôn vượt qua lôi kiếp lần thứ 8, hắn sẽ trở thành vị bát kiếp thiên tôn thứ 108 của nhân tộc. Chỗ dựa như vậy, có mấy nguyên thần đạo quân có thể so sánh được. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 984, 5 năm. Tu hành không có 5 tháng. Thời gian tựa như nước chảy. Rất nhanh, 5 năm lặng lẽ đi qua. Huyền Hoàng giới. Bắc Hải. Trần Đạo Huyền mặc đạo bào màu trắng, đứng bên bờ biển sóng biển mãnh. Liệt. Trước mặt hắn, một thân thể hình người đang dần ngưng tụ, nhìn kỹ, khung. Xương, huyết nhục, kinh mạch của thân thể này đang dần sinh ra. Nhưng đến khi sắp hình thành quả đầu trọc, cơ thể này lại trực tiếp sụp đổ. Đoạt. Huyết nhục trực tiếp nổ vụn, trên bãi biển là một đống thịt vụn máu đỏ tươi. Huyết nhục vỡ vụn rơi xuống trước người Trần Đạo Huyền, tự động bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, không bắn tung tóe lên đạo bào màu trắng của hắn. Vẫn không được sao? Trần Đạo Huyền thở dài. Không đến tạo vật cảnh, quả nhiên muốn sáng tạo sinh mệnh có linh tính là không có khả năng. Thời gian 5 năm. Cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền đột nhiên tăng mạnh, cách tạo vật cảnh cũng chỉ là một bước. Đến lúc này, khoảng cách ước định 12 năm giữa hắn và Ngũ Hà Thiên Tôn cũng chỉ mới qua một nửa. Nhưng phỏng chừng Ngũ Hà Thiên Tôn cũng không nghĩ tới, Trần Đạo Huyền có thể tiến bộ thần tốc như thế. Dựa theo tính toán của Ngũ Hà Thiên Tôn, Trần Đạo Huyền cũng chỉ là có hy vọng trong vòng 12 năm đột phá tới tạo vật cảnh. Nếu hắn có thể thành công đột phá tạo vật cảnh trong vòng 12 năm, vậy không cần phải nói nhiều, Trần Đạo Huyền sẽ đạt được một lần cơ duyên ngàn năm khó có được. Nếu hắn không cách nào đột phá tới tạo vật cảnh trong vòng 12 năm, mặc dù Ngũ Hà Thiên Tôn muốn dìu dắt hắn, Trần Đạo Huyền cũng không bắt được cơ duyên lần này. Trải qua 5 năm tu hành tại phủ đệ Ngũ Hà Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền đã biết được, hắn chỉ là một vị trong rất nhiều danh ngạch dự bị của Ngũ Hà Thiên Tôn mà thôi. Tại phủ đệ Ngũ Hà Thiên Tôn, hậu bối như hắn, Ngũ Hà Thiên Tôn lựa chọn rất nhiều. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền sẽ không oán hận đối phương. Dù sao cơ duyên đột phá độ kiếp kỳ là ngàn năm khó có được, Ngũ Hà Thiên Tôn vừa vặn lại có một danh ngạch đề cử, tu sĩ để mắt tới danh ngạch đề cử. Này nhất định đếm không xuể. Trong những danh ngạch thay thế này,

Lúc này đây, hắn mang theo nhiễm linh tịch, tốc độ độn quang ở trong mắt. Hắn có thể dùng từ chậm rãi để hình dung. Trần Đạo Huyền vốn là tu hành quá lâu, có chút tinh thần mệt mỏi, muốn ra. Ngoài thả lỏng thư giãn. Bên cạnh đó, hắn cũng muốn nghe ngóng chút chuyện. Nhưng nhiễm linh tịch không nghĩ như vậy, đi bộ xuống Thiên Tôn Sơn. Nhiễm linh tịch không nói hai lời, lôi kéo Trần Đạo Huyền bay về phía nơi. Nàng dự tính trước. Trần Đạo Huyền thì chậm rãi đi theo phía sau nàng, lẳng lặng suy nghĩ kế. Hoạch tu hành sắp tới. Thẳng đến khi thanh âm kinh hỷ của nhiễm linh tịch truyền vào trong tai. Trần Đạo Huyền mới phục hồi tinh thần lại. Đến rồi, ở đây. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 986, Phù Đồ Tiên Thành. Ngẩng đầu nhìn lên, một tòa tiên thành cực lớn đập vào trong tầm mắt của Trần Đạo Huyền. Tiên thành khổng lồ Trần Đạo Huyền đã thấy qua nhiều, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bên trong tòa tiên thành trước mắt này, hắn lại cảm nhận được khí tức giới yêu nồng đậm. Phải biết rằng, đây là Quảng Nguyên giới, nói nó là vùng đất trọng yếu nhất của nhân tộc cũng không đủ, thế nhưng tại sao ở đây lại xuất hiện giới yêu? Ngay khi Trần Đạo Huyền nghi hoặc, nhiễm linh tịch ở bên cạnh lập tức giải thích nói. Đây là Phù Đồ Tiên Thành, là tòa tiên thành đấu yêu lớn nhất trong phương. Viên 10 vạn dặm Thiên Tôn Sơn. Đấu yêu. Trần Đạo Huyền hơi sững sờ, từ trên mặt chữ, hắn mơ hồ hiểu được ý của tiên thành đấu yêu, nhưng lại không dám khẳng định. Nhưng theo hắn dần bước vào tòa tiên thành này, đã dần kiểm chứng được suy đoán ấy. Đây là một tòa tiên thành lấy đánh cược giới yêu làm thú vui, bên trong phù. Đồ tiên thành mở ra mấy tòa đấu yêu tràn cỡ lớn, các nơi nhất là các nhị đại. Tam đại đệ tử của Thiên Tôn Sơn đều đến nơi này tìm niềm vui. Là hậu duệ của Thiên Tôn nhân tộc, bọn họ vừa sinh ra đã hưởng được rất nhiều đặc quyền. Nhưng cũng không phải có tổ tông là Thiên Tôn thì hậu duệ chắc chắn có. Thiên tư kinh người, từ trong rất nhiều hậu duệ của Thiên Tôn có thể sinh ra một. Hai vị tu sĩ thiên tư tung hoành đã là rất tốt rồi. Cũng tỷ như Trần Gia, sinh sôi nhiều thế hệ như vậy, nhưng lại chỉ xuất một. Vị đạo quân là Trần Đạo Huyền mà thôi. Mặc dù tài nguyên của Thiên Tôn hơn Trần Gia nhiều, nhưng được coi là trụ cột của nhân tộc, cơ hồ mỗi vị đều đảm đương nhiệm vụ quan trọng là thủ hộ. Một phương biên cương cho nhân tộc. Bởi vậy, phần lớn hậu duệ Thiên Tôn sinh hoạt tại Thiên Tôn Sơn đều chưa từng tiếp nhận giáo dục tốt của Thiên Tôn. Hoặc có lẽ là, những hậu duệ xuất sắc chân chính đã được chuyển ra khỏi Thiên Tôn Sơn từ lâu rồi. Chỉ có những hoàng khố đệ tử thiên tư không tốt, bối cảnh kinh người mới tụ tập tại nơi an toàn nhất địa giới nhân tộc Thiên Tôn Sơn này để mà ăn chơi. Phóng túng. Ế ổ. Biết được tòa Phù Đồ Tiên Thành này là nơi dành cho hoàng khố tử đệ tụ tập giải trí. Trần Đạo Huyền càng mất hứng thú. Tu hành đến nay, Trần Đạo Huyền một đường từ kẻ vô danh đi tới, thật đúng là không có giao tiếp với hoàng khố tử đệ. Có lẽ thế lực mà hắn tiếp xúc so ra kém thế lực cấp thiên tôn, nhưng người hắn tiếp xúc đều là tinh anh hạch tâm của các thế lực. Để cho hắn giao du cùng một đám hoàng khố, Trần Đạo Huyền thật sự không hứng thú lắm. Này, sao cả đoạn đường ngươi đều là khuôn mặt cứng ngắc? Ra ngoài chơi. Không phải là muốn vui vẻ sao? Trên đường phố náo nhiệt, nhiễm linh tịch thấy sắc mặt Trần Đạo Huyền. Căng thẳng, không khỏi có chút bất mãn. Nói xong, nàng tự hồ nhớ tới cái gì đó, thần bí nói. Đến Phù Đồ Tiên Thành, không đi đấu yêu tràng đánh cuộc một phen, quả. Thật là phí công, ta nghe nói đêm nay có một trận quyết đấu giới yêu cấp đạo. Quân, chúng ta có nên đi xem một chút hay không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lắc đầu, nói. Quên đi, ta xưa nay yêu thích yên tĩnh, cho nên không đi góp vui nữa. Hắn dừng một chút. Linh tịch tiên tử, ngươi biết Phù Đồ Tiên Thành này có truyền bảo cát? Không. Ngươi muốn đi truyền bảo cát mua đồ. Nhiễm linh tịch dò hỏi, còn không đợi Trần Đạo Huyền trả lời, lại nói. Phù Đồ Tiên Thành đương nhiên có truyền bảo cát, nơi này chính là tiên thành lớn nhất phụ cận Thiên Tôn Sơn. Đa tạ. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Còn nữa, ta nói rồi, ngươi đừng lúc nào cũng linh tịch tiên tử, linh tịch. Tiên tử, trực tiếp gọi tên ta là được. Nói xong, Nhiễm Linh Tịch lại bày ra bộ dáng đáng thương. Ngươi thật sự không đi đấu yêu tràng cùng ta sao? Trần Đạo Huyền kiên định lắc đầu. Vậy thôi. Nhiễm Linh Tịch biểu môi. Ngươi không sợ ta đi một mình gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó ngươi không tiện nói với cha ta sao? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền có chút không biết nói gì nhìn nàng một cái, trực. Tiếp cự tuyệt trả lời. Nơi này là trong vòng phương viên vạn dặm dưới chân Thiên Tôn Sơn. Lấy thực lực của Ngũ Hà Thiên Tôn, không khác gì với đứng ngay trước mắt. Hắn, nữ nhi của hắn gặp phải nguy hiểm thì có quan hệ gì với Trần Đạo Huyền? Thấy Trần Đạo Huyền không để ý tới nàng, Nhiễm Linh Tịch hừ một tiếng. Trực tiếp cưỡi độn quan rời đi. Đưa mắt nhìn Nhiễm Linh Tịch rời đi, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ. Nhõm. Xem ra hắn thật sự không thích hợp mang theo hài tử, nhất là loại hài tử có bối cảnh thâm sâu, tính tình còn cổ quái. Chia tay Nhiễm Linh Tịch, Trần Đạo Huyền trực tiếp tìm người nghe ngóng. Phương vị truyền bảo cát, sau đó cưỡi độn quan bay qua. Truyền bảo các nơi này tương tự với truyền bảo các Phượng Vẫn Giới. Trần Đạo Huyền vừa mới bước vào, đã nhìn thấy một vị đạo binh ngũ tinh tiếp. Đãi hắn. Bề ngoài vị đạo binh ngũ tinh này là một bộ dáng thư sinh, mặt trắng không. Râu, nhìn qua có chút hiền lành. Truyền bảo các am hiểu dùng đạo binh tiếp đãi tân khách, coi như là một điểm rất đặc sắc của nó. Các cửa hàng tương tự khác muốn làm như vậy, vẫn không thể bắt chước. Phải biết rằng, tuy nói đạo binh nhân hình có được linh trí cực cao, nhưng yêu cầu bọn họ làm tốt sinh ý, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tu sĩ nhân tộc đi làm ăn còn có tổn thất, huống chi đạo binh. Đạo hữu hữu lễ, không biết đạo hữu là mua bảo vật, hay là... Đạo binh thư sinh nhìn Trần Đạo Huyền một cái, cười chắp tay nói với hắn. Mua bảo vật. Nghe vậy, nụ cười trên mặt thư sinh càng đậm. Không biết đạo hữu muốn mua bảo vật gì? Tôi muốn mua linh tính. Được. Đạo binh thư sinh biết, chắc hẳn là vị đạo quân thế giới cảnh tầng 5. Trước mắt này đã đến cửa ải tạo vật cảnh, muốn phân tích linh tính để sáng tạo. Sinh mệnh linh tính mới. Suy nghĩ một chút, đạo binh thư sinh tiếp tục quảng bá nói. Truyền bảo các chúng ta còn có rất nhiều kinh nghiệm tâm đắc về thế. Giới cảnh 5 tầng đột phá đến tạo vật cảnh, không biết đạo hữu có cần hay không? Ồ! Nghe được, hai mắt Trần Đạo Huyền nhất thời sáng ngời. Hiện tại hắn đang kẹt không tiến nửa bước ở cửa ải tạo vật cảnh, chợt nghe. Được tin tức tốt này, há có đạo lý không hưng phấn. Cũng không phải hắn quên mất chuyện này, mà là trong tư duy vốn có của. Hắn, kinh nghiệm đột phá đến tạo vật cảnh là tâm đắc vô cùng trân quý, chỉ sợ. Không có thế lực nào nguyện ý dễ dàng bán ra. Nhưng hắn quên mất nơi này là nội vực lưỡng giới uyên, hơn nữa là vùng dưới chân Thiên Tôn Sơn nằm ngay trung tâm của thế giới nội vực, chứ không phải là Phượng Vẫn Giới. Đối với các đại thế lực của Phượng Vẫn Giới mà nói, đồ vật vô cùng trân quý, ở phụ cận Thiên Tôn Sơn thì lại không tính là gì. Chẳng lẽ không thấy một đám Thiên Tôn nhân tộc cư trú trên Thiên Tôn Sơn? Cách đây gần vạn dặm hay sao? Kinh nghiệm tâm đắc của tạo vật cảnh, đối với Thiên Tôn trên Thiên Tôn Sơn mà nói thì tính là gì? Hơn nữa, có thể tới nơi này đều là người có quan hệ rất lớn với Thiên Tôn. Truyền bảo các bán ra kinh nghiệm tâm đắc đột phá đến tạo vật cảnh ở đây. Cũng chính là chuyện bình thường. Nghĩ rõ tầng này, Trần Đạo Huyền khẩn cấp nói. Các ngươi ở đây còn có kinh nghiệm tâm đắc đột phá các cửa ải thế giới. Cảnh sao? Ta muốn hết. Ách, được. Đạo binh thư sinh sửng sốt một chút, chợt cười đáp. Mua được thứ mình muốn, Trần Đạo Huyền cao hứng rời khỏi truyền bảo. Cát. Rời khỏi truyền bảo cát, Trần Đạo Huyền trực tiếp trở lại khách sạn dừng. Chân. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 987, đột phá tâm niệm. Vừa mới bước vào khách sạn, Trần Đạo Huyền chui thẳng vào mật thất, tiếp tục bế quan. Một màn này nếu bị Nhiễm Linh Tịch nhìn thấy, phỏng chừng sẽ không nói nên lời. Trần Đạo Huyền nói tỉnh cực nên động đi ra giải sầu, kết quả lại là giữa